Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 37, liên tục thăng cấp. Tử bá trang, cứng rắn, làm Asauchi sắc bén vạch phá lão cương thi cổ chém xuống thời điểm. Tô Cảnh cũng cảm giác được phản hồi về đến cái chủng loại kia độ cứng. Lão cương thi bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét. Tô Cảnh cảm giác được dưới chân lão cương thi chính đang giãy giụa. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tô Cảnh dùng chân dẫm lên lão cương thi phía sau lưng. Hai cánh tay cơ bắp tựa hồ đã bành trướng đến muốn nổ tung tựa như. Kèm theo tiếng gầm nhẹ của hắn, Asauchi dùng sức xẹt qua. Phốc xích, lưỡi đao xẹt qua, lại không cách trở, lão cương thi đầu bị chém đứt, thân thể cứng ngắc không giãy giụa nữa. Trên đầu hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, rốt cục treo, ngắm nhìn bốn phía, điểm điểm tinh hỏa cháy lên, mùi hôi thối còn có đốt cháy vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau tràn ngập trong không khí dị thường khó. Ngửi, tựa hồ, đã không có còn sống cương thi, ở bên cạnh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Tô Cảnh buông xuống Asauchi, hai tay trận trận đau xót, hẳn là dùng sức quá mạnh làm thương cơ bắp. Ngồi xuống sau, Tô Cảnh hơi hơi thở hào hển mở ra bảng. Một lần này cầy quái, lớn nhỏ cương thi giết không ít, hẳn là có thể lần nữa thăng cấp A. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 50 chức vụ, Shinigami Daiko Zanpakuto, Asauchi Kido, Phược đạo 4 giá thẳng phá đạo 31 xích hỏa pháo kinh nghiệm, 160/500 rút thưởng số lần, 2 thăng 2 cấp. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Dù sao cương thi số lượng nhiều hơn nữa EXP cũng rất khả quan. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Phược đạo một tác, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Tử bá trang, a, ngay từ đầu rút đến phược đạo một Tô Cảnh còn không có làm sao kích động. Nhưng là lần thứ hai rút thưởng vậy mà rút được tử bá trang. Trên người một dòng nước ấm xuyên qua, Tô Cảnh biết rõ đây là năng lực nắm giữ nguyên nhân. Theo sát lấy hắn nhìn về phía chuỗi hạt, tâm niệm lặng yên động, siêu, chuỗi hạt hơi hơi sáng lên. Tô Cảnh rất nhanh phát hiện trên người mình quần áo bất đồng. Cúi đầu xem xét, Tô Cảnh lại có chút ngoài ý muốn. Cái này tử bá trang, tựa hồ cùng bản thân trong ấn tượng không giống nhau lắm. Tử bá trang xem như tử thần đồng phục làm việc, bình thường cũng là lượng thân định chế. Toàn thân màu đen, nửa bộ phận trên giống như kimono, nửa phần dưới là ống quần cực kỳ rộng lượng quần, dài tới mắt cá chân cũng thu nhỏ miệng lại. Chỉnh thể kiểu dáng thống nhất, chỉ là theo kẻ mặc vào khác biệt có chút chi tiết biến hóa. Chỉ là bản thân cái này tử bá trang, tạo hình bên trên lại khác, càng giống là tây trang cảm giác. Nửa người trên là hắc sắc sát người trường khoản Âu phục, tương tự áo khoác kiểu dáng. Nửa người dưới thì là bình thường quần tây, thời thượng, sát người. Nhưng lại, cùng trong ấn tượng tử bá trang hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ áo kiểu dáng có chút tiếp cận cái nào đó thời kỳ Kurosaki Ichigo bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra đây là tử bá trang A. Chẳng lẽ cái này thật đúng là đo thân mà làm, rất nhanh thức thời hay sao? Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít truyền đi người khác sẽ không coi mình là bệnh tâm thần. Giống như Asauchi một dạng, tử bá trang tựa hồ cũng tùy thời có thể từ chuỗi hạt bên trong ra vào. Hơn nữa, cái gì gọi là một giây biến trang? Đây chính là A, ăn mặc tử bá trang, đem Asauchi treo ở bên hông. Tô Cảnh thật đúng là tìm được một chút tử thần cảm giác. Cảm giác được thể lực khôi phục, Tô Cảnh chuẩn bị trở về du thuyền bên kia cùng những người khác tụ hợp. Quay người mà đi, Tô Cảnh đã có loại bộ pháp nhẹ nhàng cảm giác. Chần chờ chốc lát, Tô Cảnh thử nghiệm đột nhiên ra tốc chạy vọt về phía trước chạy. Một lần này chạy, đem Tô Cảnh bản thân giật nảy mình. Thật nhanh, bản thân tựa hồ còn không có ra sao dùng sức đây. Liền đã đi ra ngoài thật xa đây. Thân thể tốc độ cùng nhanh nhẹn tính hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây là tử bá trang tăng thêm? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh bắt đầu hết sức chạy. Nhanh, quá nhanh, hắn tựa hồ có thể nghe tiếng gió ở bên tai gào thét. Chung quanh cảnh tượng không ngừng rút lui. Nguyên bản chỉ ít 10 phút lộ trình lúc này vậy mà hoa không đến 1 phút đồng hồ đã đến. Nhìn xem du thuyền ngay tại phía trước, Tô Cảnh đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Mũi chân trên mặt đất mãnh liệt một điểm. Chân dùng sức, hắn nhảy dựng lên, thân thể nhảy lên thật cao. Không ngừng tăng cao, thậm chí hắn đã nhìn thấy từ tổ lâm chính cầm thương cảnh giác nhìn xem bốn phía. Những người khác càng là bão đoàn cùng một chỗ tâm thần bất định bất an. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.